Việc đó ông thật sự xin lỗi. Ông vốn muốn cho cháu đi ứng tuyển hộ tàu chủ sự. Nhưng giờ chỉ còn cách cho Trác Ngọc đi. Hy vọng cháu có thể hiểu cho ta. Đôi khi ta cũng không thể khống chế mọi việc theo ý của mình, trong lòng Duy Minh vô cùng thất vọng. Hắn ngay đến nằm mơ cũng muốn có được chức hộ tàu chủ sự này. Vốn tưởng rằng sẽ được sự ủng hộ của tổ phụ. Nhưng bây giờ tổ phụ đã nói rõ ràng như vậy, hắn không còn hy vọng gì nữa. Sự thất vọng không lộ ra trên mặt của Duy Minh, hắn chỉ biết thở dài, tổ phụ. Tôn Nhi sắp phải lên kinh để kịp ứng thí. Thực sự cũng không có thời gian. Đa tạ tổ phụ đã lo lắng cho con trong những ngày qua, Hoàng Phủ Bách Linh biết Tôn Nhi trong lòng đau buồn. Ông đành thở dài trong lòng, nhưng cũng không có gì để nói. Trầm lặng hồi lâu, ông bèn quay sang chủ đề khác, lúc mới đến, ông nghe nói trong nhà xảy ra chút chuyện, là chuyện gì vậy? Không đợi Duy Minh đáp, Thích Hinh Lan từ trong nhà đã giành cáo trạng, tổ phụ ơi, chính Trác Ngọc đã bẻ gãy ngón tay của Lạc Lạc ạ, nàng vô chạy ra, quỳ trước mặt tổ phụ, nói trong nước mắt, cháu nó mới 5 tuổi, bị trưởng bối ức hiếp. Xin người làm chủ cho nó, Hoàng Tổ Bách Linh đơ người. Trong mắt ánh lên sự giận dữ, ông quay sang hỏi Duy Minh, chuyện này có thật không? Duy Minh đành phải gật đầu, lại nhanh chóng giải thích, nhị thúc đã xin lỗi rồi. Trác Ngọc cũng nói là anh ta không cố ý, chỉ là lỡ tay nhất thời. Vậy sao? Hoàng Phủ Bách Linh nhắm mắt lại, nghiêm mặt hỏi, vậy con định giải quyết như thế nào? Chuyện này đành bỏ qua vậy sao? Duy Minh im lặng một hồi, chàng gật đầu, đều là huynh đệ cùng tộc. Con cho rằng nên dĩ hòa vi quý. Con tin chắc rằng Trác Ngọc cũng không cố ý tổn thương một đứa trẻ đâu. Hoàng Phủ Bách Linh nhìn Duy Minh chăm chăm. Một hồi lâu, trong mắt ông lộ ra vẻ thất vọng. Đứng dậy với vẻ mệt mỏi, đành nói, được. Nếu cháu đã muốn dĩ hòa vi quý, thì ông đây cho cháu được toại nguyện. Ông sẽ không truy hỏi nữa, ứng tuyển hộ tàu chủ sự ta đây vốn định quyết định lại. Nếu như cháu đã không muốn làm tổn thương hòa khí huynh đệ, vậy thì ta không ép buộc cháu nữa. Nói xong, ông quay sang gật đầu với Vô Tấn, nếu như muốn góp sức cho gia tộc, cháu hãy cứ nói với ta. Ông sẽ sắp xếp việc cho cháu. Nếu muốn, cháu có thể làm quản sự tại nhà kho, đa tạ ý tốt của tổ phụ. Chỉ là cháu còn có việc khác phải làm. Tạm thời không thể góp sức cho gia tộc à, Vô Tấn khéo léo từ chối sự sắp xếp của Hoàng Phủ Bách Linh. Hoàng Phủ Bách Linh cũng không ép, chỉ nhìn Duy Minh một cái, rồi lắc đầu bỏ đi. Duy Minh cúi đầu, miệng môi trắng ra, hồi lâu, chàng thở một hơi dài, Vô Tấn, cảm ơn đệ, không có ai trả lời, chàng quay đầu lại. Vô Tấn đã không còn ở trong sân, chương 6, Dĩ Nha Hoàng Nha. Gần bến cảng bên ngoài thành Duy Dương có một cây đa cao gần trăm thước, ít nhất là gần cả ngàn năm tuổi, tán cây đồ sộ, trang nghiêm như một chiếc ô khổng lồ, che phủ xung quanh gần cả một mét, thời gian dần trôi đến nửa đêm, một cái bóng đen xuất hiện dưới gốc cây, ánh trăng mờ ảo soi trên gương mặt người ấy. Người này chính là Vô Tấn, chỉ thấy cậu ta nhẹ nhẹ nhảy vút lên, trèo lên trên cây. Nhanh nhẹn như những chú khỉ, thoăn thoắt trèo lên ngọn cây, thông thường người khác trèo lên được cây đã là khó, mà nếu muốn trèo lên đến ngọn cây, đó quả thật là một chuyện không dám nghĩ đến. Nhưng Vô Tấn lại trèo lên đến ngọn cây một cách nhanh chóng, người nhẹ tựa chim, không hề có một chút trở ngại, càng kỳ diệu hơn nữa là chim đêm không hề hoảng sợ, trông như cậu ta cũng biến thành một con chim lớn vậy, trên ngọn cây có một cái tổ chim lớn với đường kính gần 8 thước, đây là tổ của một loài huyết thủ ông. Loài chim này do trên đầu lông đỏ như máu nên mới có tên gọi như vậy, sải cánh dài gần 2 trượng, mỗi năm cứ đến xuân hạ giao mùa lại bay vượt hàng ngàn cây số về quận Đông Hải để đẻ trứng, mỗi lần chỉ đẻ một trứng, cho nên huyết thủ ông rất là quý hiếm, chúng xây tổ ở những nơi mà con người ít khi đến được, hoặc là ở những vách đá vực thẳm, hoặc trên ngọn những cây cao trăm trượng. Trên cây đại thụ này cũng có một cái tổ chim huyết thủ ông lớn như vậy, đặt sừng sững trên ngọn cây. Trông giống như một bảo tọa trên cây vậy, bây giờ đang là giữa xuân, huyết thủ ông còn đang gian khổ trên đường bay về đây, trong tổ không hề có trứng chim, chỉ có một cây cung và một cái túi nhỏ, đây chính là nơi cất đồ tạm thời của Vô Tấn, ngoại hình của cây cung trông rất giống với nỏ thần kiên dùng trong quân đội, trên thực tế nó là một cây nỏ thần kiên đã được lắp lại, cây nỏ này được làm từ cây thiết mộc ở Bắc Minh, sức mạnh rất lớn, cần phải dùng sức 300 cân mới kéo ra nổi. Do một thợ cung nỏ đệ nhất ở Bắc Minh mất gần 3 năm để chế tạo, nghe nói đây là một trong 7 cây cung vô danh của thiên hạ,

để quyết định việc chọn người tham gia ứng tuyển chức hộ tàu chủ sự của gia tộc Hoàng Phủ Thị. Ứng viên hộ tàu chủ sự đã bắt đầu được thương nghị từ cả một tháng trước. Trước nhất là do Tam lão gia Hoàng Phủ Bách Tuy đề nghị do đích thứ tôn Hoàng Phủ Trác Ngọc làm ứng viên cho Hoàng Phủ gia. Lý do rất đơn giản, Hoàng Phủ Trác Ngọc là cháu đích tôn, ứng viên này không dành cho chàng thì dành cho ai, nhưng tộc trưởng Hoàng Phủ Bách Linh phản đối Hoàng Phủ Trác Ngọc làm ứng viên. Hoàng Phủ Trác Ngọc ngay cả tú tài cũng thi không đổ, làm sao cạnh tranh với con cháu tài giỏi của năm gia tộc còn lại. Đúng vào lúc này, Hoàng Phủ Duy Minh vừa đổ cống cử sĩ, đã đem đến vinh dự rất lớn cho gia tộc. Hoàng Phủ Bách Linh bèn kiến nghị do Hoàng Phủ Duy Minh đại diện gia tộc Hoàng Phủ làm ứng viên tham gia tranh cử chức hộ tàu chủ sự, hôm nay là thời khắc quyết định người được chọn cuối cùng. Hơn 20 vị gia trưởng địa vị tương đối cao trong tộc đều tụ tập tại đại đường, tộc trưởng Hoàng Phủ Bách Linh ngồi chính giữa, hai bên là hai hàng ghế dài, ngồi đủ các thành viên gia tộc, ngồi ở ghế cuối cùng của dãy bên trái là Hoàng Phủ Duy Minh. Vị trí đối diện của chàng lại trống không, đó là vị trí của đích thứ tôn Hoàng Phủ Trác Ngọc. Nhưng đến giờ chàng vẫn chưa đến, như vậy, Hoàng Phủ Duy Minh duy nhất ngồi đây là con cháu đời thứ ba, bong, một hồi chuông vang lên báo hiệu thời gian thương nghị đã bắt đầu. Hoàng Phủ Bách Linh vốn đang chợp mắt nghỉ ngơi từ từ mở mắt ra, ông liếc nhìn vị trí ghế trống cuối cùng. Trong mắt ông lóe lên một ánh mắt bất mãn. Hội tộc quan trọng như thế, vậy mà vẫn có người dám không đến, ánh mắt của ông lại nhìn về phía Duy Minh. Bất chợt thầm thở dài. Trong lòng ông trỗi lên một sự thất vọng vô tận. Tưởng rằng Duy Minh mà ông xem trọng có thể gánh vác được trọng trách của gia tộc. Hôm nay tại hội tộc sẽ cùng ông tranh đoạt, nhưng không ngờ hắn lại là một người quá cẩn trọng sợ sệt. Thà là để cho con trai mình bị người ta đánh gãy ngón tay, cũng không dám đắc tội lão nhị, nói cho cùng thì Duy Minh vẫn còn thiếu tính quyết đoán. Mà người thiếu tính quyết đoán thì không thể gánh vác trọng trách của Hoàng Phủ gia tộc để đi cạnh tranh với các gia tộc khác. Hoàng Phủ Bách Linh trong lòng cảm thấy rất đau buồn, ánh mắt sáng rực của tổ phụ làm cho Duy Minh cúi đầu xuống. Trong lòng chàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tổ phụ đặt hy vọng lớn ở trên người mình như thế, nhưng chàng lại không dám đi giành lấy, chàng biết hậu quả sau khi giành lấy chức vị này sẽ như thế nào. Nhất định sẽ dấy lên một trận sóng gió trong nội bộ gia tộc. Gia tộc cũng có thể vì thế mà bị chia rẽ. Không được nhị thúc ủng hộ thì chàng vốn không thể nào cạnh tranh được. Mà lại có thể vì vậy mà đắc tội với nhị thúc, sau này khi nhị thúc kế nhiệm chức tộc trưởng, thì chàng khó có thể sống yên ổn, Duy Minh rất mong muốn có được chức vụ đó. Nhưng chàng càng hy vọng nhị thúc có thể bỏ qua được thành kiến để toàn lực ủng hộ mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến hôm qua chàng gắng nhẫn nhịn khi con trai bị đánh gãy ngón tay, chàng hy vọng nhị thúc cảm thấy có lỗi với mình, để rồi cuối cùng ông ta đồng ý để cho chàng đại diện gia tộc đi ứng tuyển, giờ phút này. Trong lòng Duy Minh cũng bất chợt thở dài. Chàng cảm thấy bản thân mình quá ngây thơ. Gãy ngón tay là một việc, nhưng tham gia ứng tuyển lại là chuyện khác. Nhị thúc làm sao có thể vì chuyện này mà bỏ đi tiền đồ của con trai ông ta chứ? Trên đại đường, người ngồi tại vị trí đầu tiên bên phải đương nhiên là đích trưởng tử Hoàng Phủ Húc. Ông nhìn ra vẻ bất mãn trong lòng phụ thân, trong lòng cứ chửi thầm thằng con khốn nạn. Thời khắc quan trọng này mà lại không thấy nó. Không cần hỏi, nhất định là lại đi kiếm con ca kỹ như ý kia rồi, tuy là ông hận con trai mình bất tài, nhưng trong lòng ông lại mừng thầm. Tối hôm qua ông đã nhận được tin báo, phụ thân có khả năng xe bỏ ý định chọn Duy Minh làm người ứng tuyển chức hô tàu chủ sự. Ông biết là chuyện này nhất định đều nhờ Hoàng Phủ Cừ đứng sau lưng sắp đặt, đã đến giờ rồi. Vẫn còn người chưa đến. Chúng ta cũng không đợi nữa. Chiếu theo tộc quy. Người nào không đến tham gia hội tộc quá 3 lần, sẽ bị hủy tư cách tham gia các buổi lễ tế tộc. Bất luận là ai, Hoàng Phủ Bách Linh liếc nhìn con trai Hoàng Phủ Húc của mình đầy nghiêm nghị. Xem đó như là lời cảnh cáo đối với ông. Hoàng Phủ Húc lau mồ hôi trên trán, không dám giải thích gì, buổi họp hôm nay là để đưa ra quyết định cuối cùng ứng viên đi tranh tuyển chức hộ tàu chủ sự. Chức chủ sự này để trống đã lâu. Quận Nha đã mở lời. Sẽ chọn ra người chủ sự mới trong 6 đại gia tộc của huyện Duy Dương. Chức vị hộ tàu chủ sự rất là quan trọng, liên quan trực tiếp đến lợi ích thiết thực của Hoàng Phủ Gia chúng ta tại quận Đông Hải này. Cho nên ta hy vọng Hoàng Phủ Gia chúng ta có thể giành được chức vị này. Vậy ai sẽ đại diện cho Hoàng Phủ Gia? Xin mọi người đề xuất ý kiến, câu nói này của tộc trưởng làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác. không phải là đã quyết định chọn Duy Minh rồi sao? Buổi họp hôm nay chỉ là hình thức mà thôi. Tại sao lại kêu mọi người đề xuất ý kiến, người có tâm cơ nhạy bén thì sẽ lập tức nhận ra. Đây nhất định là sóng gió do Hoàng Phủ Húc gây nên. Sự việc thay đổi, cả đại đường im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Lúc bấy giờ, Tam lão gia Hoàng Phủ Bách Vi mới đứng dậy cười và nói, tộc trưởng, đệ xin nguyện tiến cử một người. Hoàng Phủ Bách Linh nở một nụ cười gượng. Ông vốn nghĩ là còn hy vọng Duy Minh có thể chủ động xin ứng tuyển, nhưng xem ra hiện giờ, Duy Minh không còn cơ hội nữa. Ông bèn gật đầu, đệ cứ nói, đệ xin tiến cử đích trưởng tôn Hoàng Phủ Trác Ngọc đại diện Hoàng Phủ gia đi ứng tuyển. Nó là đích thứ tôn, không ai có thể thay thế, không biết tộc trưởng cho rằng có được hay không. Trong đại đường liền thì thầm to nhỏ, tiến cử đích thứ tôn, nhưng đích thứ tôn lại không có mặt, như vậy gọi là sao? Hoàng Phủ Bách Linh liếc nhìn đứa con đang đắc ý, ông biết rằng Hoàng Phủ Trác Ngọc nhất định là tranh không lại những gia tộc khác. Nhưng nếu không chọn chàng, con trai ông cũng sẽ không để yên, nhất định sẽ vẫn còn sinh sự. Thôi vậy, ông đang định đồng ý, vào lúc này, bên ngoài vài tên gia nhân định chạy vào, nhưng bị chặn ở trước cửa. Họ bồn chồn nhảy lên, nói lớn với Hoàng Phủ Húc với vẻ mặt đầy hốt hoảng, lão gia. Xảy ra chuyện lớn rồi, Hoàng Phủ Húc bỗng đầy giận dữ quát mắng họ, cẩu nô tài. Đang mở tộc hội. Ai cho phép các ngươi vào quấy rối? Hoàng Phủ Bách Linh liền đứng dậy hỏi, xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như vậy, tộc trưởng? Lão gia. Trác Ngọc nhị công tử bị người ta đánh gãy hai chân tại Như Ý Lầu. Thương tích rất nghiêm trọng. Cái gì? Hoàng Phủ Húc sợ đến nỗi nhảy lên, ông cũng không còn tâm trí hội họp nữa, quát lớn, ai đã làm chuyện này? Là ai? Ai dám làm con trai ta bị thương, lão gia? Là một người bên ngoài tới. Nghe nói là con trai sử bộ Lý Thượng Thư, tên là Lý Điệp, chú, Lý Điệp từ gần âm với cha ngươi, trong đại đường không ít người đều cười lên. Thật là một lũ ngu đần. Có ai lại dám đặt tên gọi là cha ngươi chứ? Lúc này, Hoàng Phủ Bách Linh như bất chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía Duy Minh. Chỉ thấy sắc mặt chàng trắng bệch, trên đầu đầy mồ hôi. Hoàng Phủ Bách Linh đột nhiên hiểu ra. Ông từ từ nhắm mắt lại, âm thầm đưa ngón tay cái lên, làm rất tốt, rất có tính quyết đoán. Trong giây phút ấy, trong lòng ông liền thay đổi chủ ý, liền ho một tiếng, nói với Hoàng Phủ Húc đang nhảy lên vì giận dữ, trước hết hãy nhanh chóng học xong hội tộc đã. Sau đó con hãy đến Thanh Lâu xem con trai của mình. Hoàng Phủ Húc nghe giọng đầy không vui của phụ thân, rõ ràng là đang rất bất mãn Trác Ngọc lại ở Như Ý Lầu. Ông chẳng biết làm sao, chỉ biết đành kiềm chế cơn giận trong lòng, phủi tay nói, vâng. Xin tộc trưởng tiếp tục, Hoàng Phủ Bách Linh liếc nhìn Duy Minh, bèn chậm rãi nói với mọi người, Bách Quy đề cử Trác Ngọc làm ứng viên hộ tàu chủ sự. Vốn dĩ cũng tốt, nhưng giờ nó đã bị đánh trọng thương. Dưới tình hình thương tích còn chưa rõ, chúng ta cũng nên có sự chuẩn bị. Ta kiến nghị sẽ do Duy Minh làm dự bị ứng tuyển, nếu như thương tích của Trác Ngọc không kịp hồi phục để tham tuyển hô tào chủ sự, thì sẽ do Duy Minh đi dự tuyển. Nó thi đỗ cống cử sĩ, đã mang về một vinh dự rất lớn cho gia tộc. Đủ sức đảm nhiệm trọng trách này, mọi người thấy như thế nào, mọi người đều đồng thanh nhất trí. Thực ra thì Trác Ngọc trên danh nghĩa là người được chọn đầu tiên. Nhưng giờ chân chàng cũng đã gãy rồi, làm sao có thể đi dự tuyển được. Hoàng Phủ Bách Linh không chờ cho Hoàng Phủ Húc đứng dậy phản đối, bèn nói chắc như đinh đóng cột, nếu như mọi người đã nhất trí. Vậy sẽ chính thức quyết định, Duy Minh sẽ là người dự bị ứng tuyển thứ hai. Duy Minh không ngờ xảy ra biến cố này, mặc dù chàng cuối cùng cũng giành được tư cách tham gia ứng tuyển. Nhưng chuyện Trác Ngọc bị đánh trọng thương thì trong lòng chàng cũng hiểu rất rõ, chàng kêu thầm trong lòng, Vô Tấn à. Đệ đã gây ra đại họa cho đại ca rồi. Sau khi họp xong, Hoàng Phủ Duy Minh được một gia nhân dẫn đến trước thư phòng của tộc trưởng, gia nhân gọi cửa, lão gia, người đã được đưa đến, là Duy Minh phải không? Vào đây, trong phòng vọng ra tiếng của Hoàng Phủ Bách Linh, Duy Minh bước vào. Đây là lần thứ hai chàng vào thư phòng của tổ phụ. Lần trước là cách đây nửa tháng. Thư phòng được bố trí gọn gàng trang nhã. Trên tường treo một bức tranh Bách Tử Chúc Thọ, gần cửa sổ đặt một chiếc bàn đọc sách, phía trước bàn đọc sách là một chiếc ghế lưng cao làm từ gỗ cây thanh đàn. Hoàng Phủ Bách Linh ngồi trên chiếc ghế ấy nhìn chàng mà cười, Duy Minh liền khom người hành lễ, Tôn Nhi tham kiến tổ phụ, không cần đa lễ. Mau ra đóng cửa lại, Hoàng Phủ Bách Linh cười mỉm, có phải là đang oán hận đệ đệ của cháu gây ra họa? Làm cho cháu bị ép phải nhận chức vị này không? Tôn Nhi không dám, chuyện đến nước này rồi, Duy Minh cũng không dám che giấu suy nghĩ của mình, chàng cúi người nói, Tôn Nhi đích thực rất muốn đi dự tuyển, vậy thì còn chấp nhận được. Đàn ông đại trượng phu. Trong lòng làm sao mà không có hoài bão chí hướng, dừng một hồi, Hoàng Phủ Bách Linh lại cười nói, nhưng mà ta cũng rất thích Vô Tấn. Tuy là nó đánh bị thương Trác Ngọc, nhưng ta lại thích nhất cái cách trả đũa này. Cái thằng khốn ấy lại dám bỏ đi khi đang mở cuộc họp quan trọng. Cũng nên dạy cho nó một bài học, đánh gãy chân nó. Thật vừa lòng của ta, thế nhưng tổ phụ, không có chứng cứ nào nói là do Vô Tấn gây ra, cháu cũng không thấy nó đâu. Hoàng Phủ Bách Linh nhìn chàng hồi lâu, liền cười nhạt, tấm lòng bên vực huynh đệ của cháu ta đây hiểu rõ. Nhưng ở trước mặt ta, cháu cũng đừng có che giấu điều gì. Ta đã nói rồi, ta rất quý nó, mà sau này cháu đi cạnh tranh với ngũ đại gia tộc còn lại. Ta hy vọng Vô Tấn cũng có thể giúp được cháu. Hoàng Phủ Bách Linh chắp tay sau lưng tiến về phía cửa sổ. Ánh mắt ông đổ dồn về một cây hạnh bên ngoài cửa sổ. Nhánh cây đã nở đầy những nụ xuân xanh. Trong mắt ông lộ ra nét nhìn đầy phức tạp, ông chậm rãi nói, Duy Minh à. Cháu cũng biết là cha của cháu không phải là con đẻ của ta. Nhưng 27 năm qua, ta luôn xem cháu là cháu ruột của ta. Năm cha cháu qua đời đã để lại lời nàng cho ta là hy vọng hai huynh đệ cháu có thể sống bình an, không gặp suốt một đời. Nhưng ta không ngờ rằng cháu lại thi đỗ cống cử sĩ, mà Vô Tấn lại cũng xuất hiện vào thời điểm quan trọng nhất. Ta thấy rằng đây quả là ý trời. Nếu như ý trời đã như vậy, vậy ta cũng đành thuận theo. Cháu cứ tận lực đi tranh chức hộ tàu chủ sự, gia tộc sẽ hết sức ủng hộ cháu. Trong lòng Duy Minh cười gượng, chức hộ tàu chủ sự này không phải chàng cố gắng là có thể giành được. Đây thực tế là cuộc tranh giành quyền lực chốn quan trường của quận Đông Hải. Đây là cuộc cạnh tranh tài lực giữa sáu đại gia tộc. Kỳ thực thì không hề liên quan gì đến chàng cả, Duy Minh lúc này càng quan tâm đến thân thế của bản thân. Tổ phụ đã nhắc đến phụ thân, đã kích động nỗi lòng mong muốn biết được thân thế của mình, chàng hạ giọng hỏi, Tôn Nhi đã 27 tuổi rồi. Đã sắp đến tuổi lập nghiệp, tổ phụ có thể nói cho cháu biết một chút về thân thế thực sự của phụ thân được không ạ? Hoàng Phủ Bách Linh lắc đầu, ta đã hứa với cha của cháu. Khi cháu 30 tuổi mới nói cho cháu biết thân thế thực sự của cháu. Nhưng có một điều ta có thể nói cho cháu biết trước. Tên thực sự của phụ thân cháu không phải là Thiên Trúc, mà là Thiên Phụng. Hoàng Phủ Bách Linh cố hạ giọng, cháu phải ghi nhớ, tên thật của cha cháu đến giờ chỉ có ta và cháu biết, không thể tiết lộ với bất kỳ ai, bao gồm cả Vô Tấn. Nếu không cháu sẽ gặp phải họa sát thân đấy, tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi nhất định sẽ giữ kín bí mật. Thiên Phụng, Duy Minh chậm chậm nhẩm cái tên này, chàng đột nhiên lại hỏi, phụ thân trước khi qua đời đã từng nói với cháu. Thân phận thực sự của người khi bị tiết lộ, sẽ gây nên một trận sóng gió đẫm máu tại Vương Triều Đại Ninh. Tổ phụ, có phải như vậy không, cháu không cần phải hỏi ta. Ta đã nói rồi. Khi cháu 30 tuổi, ta sẽ tự khắc nói cho cháu biết, chương 8, Roi Da Tiểu Liệt Mã, Vô Tấn đưa nhóm người Hồng Khởi Hùng về tàu lớn. Thuyền lão đại nghe nói họ gây họa, bất chợt giật mình. Vừa lúc họ định đến cảng Phúc Thanh ở phía nam nhận một lô hàng, vốn là định nghỉ ngơi hai ngày rồi mới xuất phát, sẵn tiện đem theo một số hàng, nhưng hiện giờ thuyền lão đại không còn lo gì thêm được nữa rồi, bèn lập tức khởi hành ra khơi. Vô Tấn và mọi người chào từ biệt nhau, hẹn có ngày sẽ gặp lại. Sau khi tàu lớn rời cảng, Vô Tấn đứng ở cảng trực tiếp rửa mặt và thay đổi quần áo, lúc này không còn ai nhận ra hắn là Lý Điệp công tử, người đã gây sự tại Như Ý lầu nữa. Hắn rời khỏi bến, phía trước hơn chục dặm là huyện Duy Dương. Lúc này đang là giữa trưa, trên đường người qua kẻ lại, rất là tấp nập, hai bên đều là quán xá, tiệm thuốc, nhà sách, tiệm vải vóc, đủ mọi loại cửa hàng, mỗi tiệm hầu như đều có khách đến mua hàng, buôn bán rất là nhộn nhịp. Vô Tấn trên đường vừa ngắm các cửa tiệm, trong lòng suy nghĩ về dự tính sau này. Hắn đến từ hậu thế, tất nhiên là so với người đương thời thì bản lĩnh hiểu biết nhiều hơn, điều này rất có lợi cho sự phát triển của hắn, nhưng việc làm cho hắn đau đầu là... Hắn không hề biết Đại Ninh triều rốt cuộc là triều đại nào. Nếu tính về mặt địa lý, Vương triều Đại Ninh có hai đô thành, một cái là Ung Kinh, một cái là Đông Đô Lạc Kinh,

sau này cháu gọi cô ấy là Triệu tiểu thư, lần sau có gặp mặt thì cứ nịnh cô ta là Triệu cô nương yêu kiều, xinh đẹp như hoa như ngọc, đảm bảo cô ấy sẽ không còn giận cháu nữa. Bỏ đi, cháu mặc kệ cô ta, các chú bận rồi, ngủ thúc, con đi trước đây. Vô Tấn bước chân ra khỏi tiệm cầm đồ, Hoàng Phủ Quý đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền gọi với từ phía sau, hai. Vô Tấn, tổ phụ đã sắp xếp cho con một gian phòng, con có thể đi tìm Lưu tổng quản, con biết rồi, đa tạ ngũ thúc. Chương 10, huyện lệnh và hoàng thử đến nhà, bước ra từ tiệm cầm đồ, Vô Tấn bước đi không mục tiêu trên đường, đường phố dường như vẫn luôn náo nhiệt như thế, luôn chen chúc người qua kể lại, mấy ngày nay hắn cứ luôn suy nghĩ bản thân nên làm việc gì đó, thực ra thì làm gì cũng được, chỉ cần có việc để làm là được. Vô Tấn hoàn toàn không phải một kẻ không chịu được cảnh rảnh rỗi, ngược lại, nếu được, hắn có thể vô tư ở không suốt cả một năm trời, nhưng hắn lại là một người không thể chịu đựng được sự sỉ nhục, một người đàn ông mà túi tiền trống rỗng, hắn cảm thấy cái lưng của hắn không thể đứng thẳng được. Kiếp trước hắn từng là một thương nhân thành công, lăn lộn trong thương trường, lúc 28 tuổi đã có gia tài mấy nghìn vạn, hắn nhanh chóng chán ngấy với những thủ đoạn của thương trường. Chán ngấy với những ngày tháng mà cả khi đi vệ sinh cũng phải gọi điện thoại tiếp khách hàng, hắn đã bán đi cái công ty đó, và trở thành một người thiết kế quảng cáo độc lập, hắn thích cuộc sống rủng rỉnh tiền bạc, nhưng lại vô tư tự do như vậy, đáng tiếc cuộc sống này chỉ trải qua có 2 năm, hắn vì sự cố máy bay, đã đến với triều đại xa lạ này. Vô Tấn lên bờ chỉ mới 3 ngày, nhưng dục vong mãnh liệt, khát khao kiếm tiền đó đã khiến hắn không thể nào đợi được nữa, đặc biệt là dưới sự phát triển của thương nghiệp của huyện Hoài Dương. Sự đông đúc về dân số, giống như trong dự liệu của hắn, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã phát hiện ra rất nhiều cơ hội kinh doanh, ví dụ như hắn có thể làm nghề cũ, ở trên bờ hắn không hề phát hiện ra một biển quảng cáo nào, anh hoàn toàn có thể dựng một tấm biển lớn ở trên bờ, trên đó vẽ một đồng tiền vàng sáng lấp lánh, và viết thêm vài câu từ quảng cáo chẳng hạn như tiệm cầm đồ Hoàng Phủ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, chỉ không biết là Ngũ Thúc có chịu trả cho hắn một xu phí quảng cáo nào không. Vô Tấn cười một mình, kinh tế thị trường e rằng chưa thể thực hiện được ở triều đại này, có lẽ triều đại này vẫn mang tư duy rượu ngon thì không sợ ở hang cùng ngõ ngách, muốn kiếm tiền còn phải nghĩ cách khác, dân số đông cũng là một nguồn tài nguyên phong phú của huyện Hoài Dương, chỉ một huyện thôi mà đã có 150 vạn nhân khẩu, giả sử như từ chỗ mỗi người hắn kiếm được 100 đồng tiền, thế thì hắn đã có 15 vạn lượng bạc, đủ cho hắn hưởng thụ một cuộc sống xa hoa ở triều đại này, đáng tiếc là thời đại này không có máy tính. Cũng không có mạng in, có rất nhiều cách kiếm tiền mà hắn không thể nào thực hiện được, cách thức kiếm tiền cũng giống như đợi xe buýt vậy, ngươi càng đợi, thì nó càng không đến, đợi đến khi ngươi không đợi nó nữa, thì nó lại từng chiếc một chạy ngang qua ngươi. Vô Tấn nghĩ vẩn vơ một hồi, tạm thời cũng không có đầu mối gì, bất giác tay chạm vào túi tiền ở thắt lưng, giống như chạm tay vào bàn phím máy tính vậy, bỗng chốc trở về với hiện thực, trong túi có 4 nén bạc. Đó là số tiền 40 lượng bạc hắn đã kiếm được trong nửa năm làm thuyền viên, đây chính là toàn bộ vốn liếng của hắn. Vốn liếng, đây mới là vấn đề quan trọng nhất, số tiền 40 lượng bạc chỉ đủ để hắn bày một gian hàng. Lúc này đây hắn nhìn thấy một đại thúc dáng vẻ tầm thường đang rao bán bánh nướng của tôi có thể trị được bách bệnh, nam thì tráng dương, nữ thì tư âm, vài thím trung niên cầm giỏ sách chạy theo người đi đường rao bán lược, anh này, anh mua lược của tôi rồi, bảo đảm mạch máu trên đầu thông suốt. Suy nghĩ lưu loát, thì là đậu trạng nguyên, 40 lượng bạc, hoặc giả là sẽ tốt hơn bọn họ một chút chăng. Nhưng mà đẩy một chiếc xe đi bán trái cây thì, dạo một vòng trên phố, Vô Tấn đi thẳng về phủ Hoàng Phủ, Lạc Lạc, chú của con về rồi kìa. Vô Tấn vừa vào sân nhỏ, Thích Hinh Lan chị dâu hắn từ nhà bếp thò đầu ra cười và nói, thằng nhóc này suốt ngày cứ nhắc đến chú đó, mau đi thăm nó đi. Vâng, em sẽ đi thăm nó. Vô Tấn bước nhanh vào phòng, đi được một nửa lại dừng bước. Hỏi, anh đâu rồi, anh chú đến học đường rồi, ngày mai anh ấy không phải lên lớp nữa, hôm nay phải đến đó bàn giao công việc một chút, tâm trạng của Thích Hinh Lan rất tốt, vết sưng trên mặt đứa trẻ cũng đã hoàn toàn biến mất, ngón tay cũng không còn đau như hôm qua nữa, khiến chị ấy yên tâm hơn phần nào, quan trọng hơn là chồng chị ấy rốt cuộc cũng đã trở thành nhân tuyển hộ Tào chủ sự, không còn phải dạy học nghèo mạt như trước kia, hôm nay vừa đúng là ngày phát lương. Lưu quản gia đích thân đem đến 20 lượng bạc tiền lương tháng, trước kia phải mất 2 năm mới kiếm được số tiền lớn như vậy, bây giờ chỉ một tháng thì đã có thể kiếm được, sao có thể không khiến chị ấy vui mừng chứ? Vô Tấn có thể cảm nhận được niềm vui sướng trong lòng của chị dâu, bèn cười và gật đầu, sau khi vào phòng, đứa cháu gái đoá đoá đi học còn chưa về, chỉ nhìn thấy đứa cháu trai Lạc Lạc bị thương đang ôm gối nằm trên giường, xem ra ngoài vết thương trên đầu ngón tay ra, những chỗ khác hoàn toàn không có vấn đề gì nữa. Sao lại bướng bỉnh thế này hả? Vô Tấn cười và gõ nhẹ lên đầu nó, tay không còn đau nữa chứ. Ngón trỏ của Lạc Lạc bị băng nẹp, cuốn lên một lớp băng dày, trông giống như một cây củ cải trắng vậy. Nó giơ tay lên cười ha ha và nói, như vậy không cần phải viết chữ nữa, ăn cơm cũng có mẹ đút cho con, tốt nhất là suốt đời cứ thế này đừng khỏi. Đúng là một tiểu tử ngốc. Vô Tấn cười và xoa cái đầu nhỏ của nó, không có tay, thì có rất nhiều chuyện cũng không thể làm được, ví dụ như thả diều, chơi con quay, chơi khăn nữa, xem con sẽ làm thế nào. Lạc Lạc lập tức rất lo lắng, vội vàng nói với Vô Tấn, chú ơi, chú mau bôi thuốc cho con đi. Con muốn nhanh chóng được khỏi, bây giờ thì hiểu rồi chứ. Vô Tấn cười và ngồi xuống, cẩn thận tháo giải băng ra, tuy là thủ pháp nối xương của hắn rất là tốt. Nhưng một số vật phẩm chuyên dùng hắn lại không có, ví dụ như là cái nẹp cố định, băng vải chẳng hạn. Vài hôm trước anh hắn đã mời về một bác sĩ nổi tiếng đến xem vết thương, đã để lại một đống vải băng và thuốc, nhưng Vô Tấn không hoàn toàn dùng thuốc của ông ấy. Hắn lấy ra một hộp thuốc, đúng lúc chị dâu bưng một bát canh bồ câu vào, Vô Tấn bèn đưa hộp thuốc cho chị ấy. Chị dâu, chị bôi thuốc cho nó đi. Thuốc này nửa đêm cũng phải bôi thêm một lần nữa. Chú ơi, thuốc này của chú là thuốc gì? Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to, hiếu kỳ hỏi. Vô Tấn vỗ má nó, cười nói, đây là sâu biển mà chú đã vớt được ở dưới biển, gọi là sâu băng nhang, dùng nó để làm thuốc thì gọi là băng nhang cao. Chú ơi, chú có nhìn thấy quái vật biển chưa? Con từng nghe thầy nói, là một loài rồng có hai cái đầu. Kiếp trước của Vô Tấn chưa từng nghe thấy cái gì là quái vật biển, hắn lục lọi trong ký ức của kiếp này, đột nhiên cười nói, 3 năm trước chú đã từng nhìn thấy, thực ra là một loài thuồn luồn lớn. Trên đầu có một bú thịt to, hoặc nhìn giống như là có hai cái đầu vậy, nhưng mà loài thuồn luồn này rất hung tợn, gặp phải nó, phần lớn các thuyền đều bị lật. Trời ơi, nó ăn thịt người sao? Thường thì nó không ăn thịt người, nhưng nhất định phải dìm chết người ta. Hai chú cháu vừa nói chuyện, Thích Hinh Lan đã cẩn thận thay thuốc xong cho nó, lại cuốn lên một dải băng dày, tiếp theo chị ấy nên cho đứa trẻ uống canh bồ câu. Vô Tấn thấy không còn việc gì, bèn xin cáo từ. Lúc này trong sân vang lên tiếng nói của một người đàn ông trung niên, Thích phu nhân, Vô Tấn đã về chưa? À, là Lưu quản gia đó hả? Thích Hinh Lan vội cất giọng trả lời, Vô Tấn vừa về tới, đang thay thuốc cho Lạc Lạc. Vô Tấn đi ra khỏi phòng, chỉ nhìn thấy trong sân một người đàn ông trung niên cao to mập mạp, nụ cười rất đổi thân thiết. Ông ta nhìn thấy Vô Tấn bước ra, bèn vẫy tay cười nói, Tam Lan, còn nhớ tôi không vậy? Tam Lan là tên hiệu của Vô Tấn. Giữa hắn và anh trai Duy Minh, thực ra còn có một người anh nữa, chẳng qua là mới sinh được mấy ngày thì đã yểu mệnh qua đời, cho nên tên hiệu của Vô Tấn là Tam Lan, nhưng mà mọi người đều gọi hắn là Nhị Ngốc, tên hiệu của hắn về cơ bản đã bị mọi người lãng quên, hiếm có người như Lưu quản gia này còn nhớ. Vô Tấn cũng vội vàng cười trả lễ, dường như có chút ấn tượng, ông chính là Lưu quản gia, ha ha. Cậu thật sự còn nhớ tôi sao? Lúc cậu còn nhỏ. Vẫn luôn không nhớ ra tôi, Lưu quản gia cười nói, Thái lão gia nói nếu như cậu trở về, thì hãy đến gặp ông ấy, bây giờ cậu có thể đi theo tôi không? Vô Tấn gật đầu, đúng lúc cũng không có việc gì, liền đi theo Lưu quản gia ra khỏi sân, họ men theo con đường cong trong phủ, đi ra khỏi nội phủ, vừa đi, Lưu quản gia vừa nói với hắn, Thái lão gia đặc biệt sắp xếp cho cậu một căn phòng riêng biệt, ở phía đông của phủ, ra vào phủ đều rất tiện lợi, cậu có muốn đi xem trước không? Đợi lát nữa hẳn đi. Đừng để ông nội phải đợi lâu. Hai người đi qua một cánh cổng vòm, đây chính là nơi ở của cả nhà trưởng tử Hoàng Phủ Húc. Lạc Lạc chính là bị bẻ gãy ngón tay ở đây. Hai người đột nhiên nhìn thấy có vài người đang đứng nói chuyện trong sân. Trong lòng Lưu quản gia bỗng nhiên giật mình, kéo lấy Vô Tấn nói, đi theo tôi. Ông ta kéo Vô Tấn nấp vào một sân nhỏ bên cạnh, cách một bức tường hoa và các dây leo chằng chịt. Tình hình phía đối diện có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa khoảng cách chỉ có một trượng, mà đối phương lại khó phát hiện ra họ. Vô Tấn nhìn thấy Nhị Thúc Hoàng Phủ Húc đưa lưng về phía họ, trước mặt ông ấy có hai người đang đứng, một người trong số đó là vị quan viên trẻ tuổi, mặc áo quan màu đỏ, đầu đội mũ ô sa, trong dáng vẻ thì cũng mới chừng 27, 28 tuổi, mày thanh mi tú, chiều cao trung bình, khí chất rất tốt, không xa sau lưng hắn là hai sai nha đi cùng, hình dáng của người còn lại thì rất là tệ, khoảng hơn 50 tuổi. Vừa gầy vừa nhỏ, sắc mặt vàng nhạt, dưới cằm có một vúng râu chuột, trong đôi mắt nhỏ tí, ẩn chứa một nụ cười xảo trá. Hai người này là ai? Vô Tấn dùng đá viết lên tường một dòng chữ. Lưu quản gia nhìn về phía quan viên kia, che miệng nói nhỏ vào tai của Vô Tấn, có nhìn thấy quan viên trẻ tuổi kia không? Là huyện lệnh Trương Dung của huyện Hoài Dương chúng ta, gia cảnh của ngài ấy rất không đơn giản, là con thứ của Trương tướng quốc của triều đình. Ồ! Thế còn người đàn ông trung niên kia, đó là gia chủ của hoàng gia, Hoàng Tứ Lang, sau lưng mọi người đều gọi ông ta là Hoàng Thử Lang, cũng là một trong lục đại gia tộc của quận Đông Hải. Huyện lệnh Trương Dung chính là hậu thuẫn của ông ta, lần này con trai ông ta Hoàng Tuấn nghe nói cũng tham gia tranh giành chức hộ tào chủ sự, hôm nay có lẽ là đến để xem vết thương của Trác Ngọc. Không biết là tại sao, trong đầu Vô Tấn đột nhiên nảy ra một câu tục ngữ, Hoàng Thử Lang Tấn Trạch, vô sự bất lai. Cáo vào nhà, không có chuyện thì không đến, không cần phải nói, bọn họ đến để thăm dò thực hư của nhà Hoàng Phủ, sự tranh giành của lục đại gia tộc đã sắp bắt đầu. Huyện lệnh Trương, cái gì gọi là không có manh mối điều tra chứ, ý của ngài là nói chân con trai chúng tôi bị gãy oan uổng sao? Nếu huyện nha đã không quan tâm, tôi sẽ đến quận lý tìm Tô Đại Nhân. Giọng của Hoàng Phủ Húc bắt đầu cao lên, ngữ khí rất không hài lòng, từ trước đến giờ ông ta không hề dám ăn nói như vậy với huyện lệnh, nhưng kể từ khi ông ấy có Hoàng Phủ Cừ làm chỗ dựa, thì lưng của ông ấy đã cứng hơn rất nhiều. Huyện lệnh Trương Dung không hề thay đổi sắc mặt, nhưng Hoàng Tứ Lang bên cạnh lại lên tiếng trách cứ, nhị ca, anh đừng bị nóng đầu mà nói năng bừa bãi, anh tìm thứ sử mới đến đó, không sợ sẽ đắc tội với huyện lệnh Trương của chúng ta sao? E hèm, huyện lệnh Trương ho hai tiếng, thể hiện sự không hài lòng nhìn chằm chằm về phía Hoàng Tứ Lang. Hoàng Tứ Lang lúc này mới ý thức được rằng bản thân đã lỡ miệng, hắn ta sợ đến nỗi im thinh thích, không dám nói thêm một lời nào. Huyện lệnh Trương Dung không hề nổi giận tí nào, thông thả nói, Hoàng Phủ Tiên Sinh không cần phải nóng vội, ta không hề nói là kết thúc vụ án này, hôm nay ta đến phủ, thực ra là để tra án, ta muốn nói chuyện với lệnh Lang một lát, muốn tìm hiểu xem cậu ấy có kẻ thù nào không, đối với những kẻ thân phận không rõ ràng. Ta nghi ngờ bọn họ là có ý báo thù, đặc biệt là hiện nay đang là lúc lục đại gia tộc tranh giành chức hộ tào chủ sự quận Đông Hải, ta không thể khinh suất được. Vô Tấn ngấm ngầm khâm phục, suy nghĩ của huyện lệnh Trương này quả nhiên rất rõ ràng, một câu nói đã vào ngay điểm chính, trong lòng hắn âm thầm dự liệu. Xem ra, huyện lệnh Trương và Tô Thứ Sử thật sự là có mâu thuẫn, dường như đang ngầm đấu đá với nhau. Vào lúc này, huyện lệnh Trương đó bất giác quay đầu lại nhìn. Ánh mắt cười như không cười của hắn ta vừa khéo nhìn về phía Vô Tấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.